Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, phái La Hoán giả trang bọn cướp đường. Bất quá có một chút vương gia phải chú ý, đó chính là động thủ cướp người, không thể là vương gia binh lính, bằng không chưa kịp Lý Thái Tiền chuộc đưa tới, thảo phạt vương gia đại quân cũng đã đến. Xích Ảnh một mặt trịnh trọng, đối với Lý Hiếu thường nói, điểm ấy bản vương biết rõ, đến thời điểm đó bản vương để bọn hắn đóng vai thành bọn cướp đường chặn đường đánh cướp là được rồi. Chuyện này bản vương cũng không có ít đi làm. Lý Hiếu thường cười lớn nói, Lý Thái rất nhanh liền nhận được. Xích Ảnh truyền quay lại tin tức, biết rõ Xích Ảnh đã hoàn thành bước thứ nhất, đạt được Lý Hiếu thường bước đầu tín nhiệm, có thể thuận lợi tiến hành bước kế tiếp. Không nghĩ tới cái này Lý Hiếu thường, thật đúng là một cái người ngu ngốc, thật không biết là người nào cho hắn dũng khí, dĩ nhiên muốn mưu phản. Nhìn trong tay mật tín, Lý Thái bất đắc dĩ cười cười, dựa theo kế hoạch, hắn Lý Hiếu thường nên sẽ đoạt kiếp chủ công bên trong đội buôn. Chủ công vừa chuẩn bị làm sao để bọn hắn đem đầu mâu đối với hướng về ngũ tính thất tông đây. Lý Thuần Phong đối với Lý Thái hỏi, cái này Xích Ảnh sẽ an bài, đến thời điểm đó bảo đảm hắn Lý Hiếu thường ngoan ngoãn theo kế hoạch chúng ta đi làm, hơn nữa còn sẽ không đối với chúng ta đội buôn có mảy may làm khó dễ. Lý Thái vừa cười vừa nói, đồng thời chúng ta còn có thể cũng phái ra một nhóm người, đồng dạng giả trang chặn đường cướp bọn cướp đường, đem Lý Hiếu thường không nhúc nhích cái kia một số người toàn bộ cho hắn cướp hạ xuống. La Hoán mở miệng đối với Lý Thái nói, lúc này Lý Thái trong ngự thư phòng cũng không dừng một hai người, Lý Thái ở giữa mà ngồi, hai bên phân biệt ngồi Châu Phượng Xí, La Hoán, Lý Thuần Phong loại người. Liền ngay cả La Tùng cũng ngồi ở trong đó. Có thể nói bây giờ đang ngồi người cũng đã khăng khăng một mực tùy tùng Lý Thái. Coi như là Lý Thái tương lai bị giáng ra kinh, bọn họ cũng đồng dạng sẽ cùng theo Lý Thái rời đi. Bởi vì bọn họ không phải là Lý Thái cấp dưới, mà là lệ thuộc vào Lý Thái gia thần. Lý Thái, Tiểu Nhi nói mặc dù tại Lý, thế nhưng trong này nhưng lại có nguy hiểm rất lớn, trực tiếp nhất chính là sẽ cùng Lý Hiếu thường nhân mã phát sinh xung đột, vì lẽ đó phái đi hoàn thành việc này người nhất định phải hữu dũng hữu mưu. La Tùng đối với Lý Thái đường cáp treo, vừa mới bắt đầu La Tùng cũng là xưng hô Lý Thái vì chúa công, thế nhưng để Lý Thái lấy một ngày là thầy, trung thân vi phụ làm tên, cưỡng chế La Tùng thay đổi xưng hô, vì lẽ đó La Tùng mới biết xưng hô Lý Thái tên, mà thực sự không phải là chủ công. Chuyện này ta chuẩn bị giao cho sư huynh đi làm, có sư huynh tự mình chỉ huy phá giáp quân đi tới, phỏng chừng chuyện này làm cũng sẽ không rất khó khăn. Bên trong Lý Thái gật gù rồi nói ra, kỳ thực thích hợp nhất chuyện này người vẫn đúng là không gì bằng La Hoán, bởi vì La Hoán phá giáp quân chỉ có trên dưới 100 người. Hơn nữa lực chiến đấu cũng không phải đồng dạng cường hãn. Đại đa số phá gia quân thành viên cũng đều đến từ chính giang hồ, vì lẽ đó bọn họ càng thêm xem bọn cướp đường. Chủ công cứ yên tâm đi, ta La Hoán chuyến này nhất định phải sẽ đem nhiệm vụ hoàn thành mỹ mãn, sẽ không để cho mảy may cây bông vải rơi vào ngũ tính thất tông trong tay. La Hoán lời thề son sắt nói, vì là lý do an toàn, ta sẽ phái tiên sinh cùng ngươi cùng nhau đi tới. Hơn nữa dọc theo đường đi, sư huynh nhất định phải nghe theo tiên sinh sắp xếp. Lý Thái đối với La Hoán nói, tuy nhiên La Hoán võ nghệ cao cường, nhưng là cùng trong triều những này đa mưu túc trí người quá nhận, phòng trừng khả năng liền muốn kém hơn một chút, vì lẽ đó Lý Thái mới sẽ làm Lý Thuần Phong cùng nhau đi tới. Cứ như vậy, Lý Thuần Phong cùng La Hoán liền biết bổ sung. Các lấy giải mới, có thể viên mãn hoàn thành nhiệm vụ lần này. Sáng sớm ngày thứ hai, La Hoán mang theo Dịch Dung cải trang phá giáp quân, cùng Lý Thuần Phong cùng một nơi hướng về Lý Thái từ biệt. Sau đó rời đi Trường An Thành, nhìn rời đi La Hoán, La Tùng quay đầu hướng Lý Thái nói. Lý Thái, sư phụ trong tay có một bộ thương pháp, vốn là không nên bên ngoài truyền đến, bởi vì tổ huấn giao cho, không phải Khương gia tử tôn không được truyền thụ, không muốn là ông ngoại không có nhi tử, ngay cả ta cũng không có tư cách học được bộ này thương pháp. Nhìn thấy La Tùng một mặt trịnh trọng vẻ mặt, Lý Thái mở miệng nói, sư phụ, nếu Khương gia có tổ huấn lưu lại, cái kia đồ nhi làm sao có thể để sư phụ vi phạm tổ huấn đây? Nếu là lúc trước, không cần nói là ngươi, coi như là đại đường hoàng đế, phụ thân ngươi muốn cùng ta học bộ này thương pháp, sư phụ cũng sẽ không truyền thụ cho hắn. Thế nhưng lúc này không giống ngày xưa, ngươi đã nắm giữ học tập bộ này thương pháp tư cách. Là nhìn Lý Thái nói, sư phụ, vậy thì có một chút để đồ nhi không hiểu. Kỳ thực hôm nay đồ nhi cùng năm xưa cũng không cái gì chỗ bất đồng, tại sao sẽ làm sư phụ cảm thấy đồ nhi có tư cách đây? Lý Thái không rõ hướng về La Tùng hỏi. Từng cái danh tướng bên người cũng không thể thiếu hụt vài món chí bảo, tối thiểu phải có một thớt bảo mã lương câu, một thân đao thương bất nhập khải giáp, một cái tâm ý tương thông binh khí. Chỉ có cái điều kiện này mới có tư cách trở thành một người danh tướng. La Tùng nói, ta cũng nghe phụ hoàng nói về. Dù vậy, này cùng ta có tư cách hay không, học tập sư phụ tổ truyền thương pháp, lại có quan hệ gì đây? Lý Thái vẫn cứ không rõ hỏi. Tọa kỵ cùng khải giáp, cùng việc này không có một chút nào quan hệ. Quan hệ liền ở trong tay ngươi. Cái kia bảo thương bên trên, tương truyền sở hữu thần binh lợi khí, đều có thuộc về mình chiến hồn. Chỉ có bị thần binh nhận chủ người, còn có thể để cho theo nhận chi tức đến vung chi liền đi. La Tùng đối với Lý Thái nói. La Tùng đem lời nói tới chỗ này, Lý Thái đã biết đại khái nguyên nhân. Đó chính là La Tùng đem mình từ trong chữ vật không gian lấy ra bảo thương quá trình, xem là có thể đối với thần binh lợi nhận tùy tâm khống chế. Vì lẽ đó Lý Thái tâm niệm nhất động, liền từ trong chữ vật không gian lấy ra Lý Thế Dân ban cho hắn cái kia bảo thương. Sau đó đối với La Tùng nói, sư phụ nói thế nhưng là hắn. Đúng vậy, chính là cái này cái bảo thương. Bây giờ hắn đã nhận ngươi làm chủ nhân, vì lẽ đó ngươi mới có thể đối với hắn nhận chi tức đến vung chi liền đi. Thế nhưng ngươi cũng biết đầu này bảo thương tên. La Tùng gật gù sau đối với Lý Thái hỏi, phụ hoàng đem hắn ban cho ta thời điểm, chỉ nói hắn là tam quốc danh tướng, trong tay thần binh, vẫn chưa báo cho biết đồ nhi tên hắn. Lý Thái đương nhiên sẽ không hướng về La Tùng nói, chính mình là lợi dụng chữ vật không gian mới làm được nhận chi tức đến vung chi liền đi. Vì lẽ đó Lý Thái cũng tương đương với ngầm thừa nhận chính mình được đầu này bảo thương nhận chủ. Vậy thì càng thêm để La Tùng kiên định trong lòng mình suy nghĩ. Tuy nhiên hoàng thượng không biết đầu này bảo thương lai lịch, nhưng sư phụ ta nhưng hết sức rõ ràng, nó lệ thuộc vào tam quốc danh tướng thường thắng tướng quân Triệu Vân Triệu Tử Long, tên là Long Đảm Lượng Ngân Thương. La Tùng đối với Lý Thái trịnh trọng việc nói, nghe được Thường Sơn Triệu Vân Triệu Tử Long tên, Lý Thái liền đã biết cây thương này tên là cái gì. Quả nhiên không ra Lý Thái dự liệu, La Tùng báo ra chính là Long Đảm Lượng Ngân Thương. Bất quá để Lý Thái không hiểu là, cái này Long Đảm Lượng Ngân Thương cùng Khương gia lại có quan hệ gì đây? Vì vậy không rõ đối với La Tùng nói, không nghĩ tới, trong tay ta cái này bảo thương, dĩ nhiên là thường thắng tướng quân thần binh lợi nhận, chỉ bất quá cái này lại cùng Khương gia có quan hệ gì đây? Người đời chỉ biết La Gia Thương Khương Gia truyền, lại không biết Khương Gia Thương chính là Triệu Vân truyền lại. Sau đó, La Tùng đem Triệu Vân truyền Khương Duy, thất tham bàn xà thương cố sự, cùng Lý Thái nói tường tận một lần. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?